Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đem bà lão Trịnh gọi tới diễn trò. Trần Đào đệ đệ gọi Trần Thực, cũng sắp trung chuyên tốt nghiệp, ý định lưu trường đương làm lão sư, tại không tiễn tiền cũng không tìm quan hệ dưới tình huống. Trung chuyên sinh muốn lưu trường, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy, Trần Đào ngay tại lễ mừng năm mới 2 ngày trước, mang theo đệ đệ đi trước hiệu trưởng ra bái phòng, đút 5.000 nguyên khoản tiền lớn. Thật là khoản tiền lớn, hiệu trưởng trước kia chưa từng thu qua nhiều như vậy. Tại chỗ tự vẻ mặt ôn hòa đem bà Trần Thực cho khen ngợi một phen. Cũng nói tượng tốt như vậy đệ tử nhất định yêu trước tiên nghĩ. Đón lấy, Trần Đào lại thuận đường vấn an bác. Nàng bác trước kia là nông dân, bởi vì thật sự lớn lên thật xinh đẹp, may mắn gả cho thành ở bên trong người thọt. Một khi lướt qua nông môn ăn bát sát, cũng thế thân công công làm bông vải phường nhà máy công nhân viên chức. Trần Đào tại bông vải phường nhà máy thời điểm, có phần được bác chiếu cố, cho nên lần này chúc Tết nói ra rất nhiều lễ vật. Tỷ đệ lưỡng vừa tới đến nhà máy khu nhà ngang, tự gặp được Trần Đào trước kia đồng sự. Những kia đồng sự thấy Trần Đào cách ăn mặc mốt, ra tay hào phóng, lập tức không ngừng hâm mộ, vội vàng nghe ngóng có phải là tại đặc khu kiếm tiền phi thường dễ dàng. Trần Đào cũng không dám nói thật, dù sao lấy trước đùa là lừa dối, chỉ nói hiện tại đi theo một cái tư nhân lão bản làm việc. Muốn đi đặc khu tất phải xử lý biên phòng giấy thông hành. Việc này còn chưa xong, chỉ 2-3 ngày công phu, cả nhà máy khu đều truyền khắp, nói Trần Đào tại Thâm Thành đương làm tiểu thư. Ngay tiếp theo Trần Đào bác, đi ra ngoài đều bị người chỉ điểm điểm, bác lại về nhà mẹ đẻ hỏi thăm tình huống, huyên náo cả nhà cũng biết, Trần Đào đường tẩu lại càng đem bả lời đồn truyền khắp toàn bộ thôn. Trần Đào tại trong điện thoại nói, hiện tại ba mẹ ta cùng đệ đệ cũng không dám ra ngoài cửa. Lần trước ta hợp thành tiền trở về, hơn 10 vạn, người trong thôn cũng biết. Hiện tại cũng nói là của ta bán mình tiền. Những này ngốc tử, bán mình có thể bán nhiều sao như vậy, bọn hắn tái sao không đi bán xem. Ai tạo tin đồn nhảm, Tống Duy Dương hỏi. Trần Đào nói, Tôn Lâm. Chính là đem bà ta lừa gạt đi Thâm Thành tên hỗn đản kia. Hắn lễ mừng năm mới cũng về nhà. Đoán chừng là sợ ta vạch trần hắn nội tình. Nhảy ra cắn ngược lại ta một mùm. Cái này cũng chưa tính cái gì. Bị Tôn Lâm lừa gạt đi làm tiểu thư cái kia chút ít nữ công. Lần này rõ ràng giúp đỡ người xấu nói chuyện. Nguyên một đám khắp nơi truyền ta tại Thâm Thành không hảo hảo làm công. Chỉ làm vài ngày tự đi làm tiểu thư bán lấy tiền. Các nàng cũng sợ bạo lộ tình huống, chỉ có thể hướng trên người của ngươi dội nước bẩn. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nói, Tống đại ca, đầu óc ngươi tốt xử, lần này nhất định phải giúp đỡ ta, bằng không thì chúng ta cả nhà đều được chuyển đi ra ngoài ở. Trần Đào xem ra là thật sự nóng nảy. Rõ ràng xưng hô Tống Duy Dương vì Tống đại ca. Đây là nàng tại đặc khu lúc chuyên trúc xưng hô. Đi, chờ ta, chúng ta lại đến diễn một hồi trò hay. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, đúng rồi. Đem bà lão Trịnh cũng gọi là thượng. Công tước bị hắn lái về trang trí nội thất ép. Thiếu xa hoa đạo cụ có thể không làm được. Một ngày sau đó, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng tại tỉnh thành nhà ga tập hợp. Trịnh Học Hồng ăn mặc mới tinh quần áo tây, quay cửa kính xe xuống hỏi, lúc này như thế nào diễn? Tống Duy Dương cười nói, cú đường, ta là đài thương mã công tử, ngươi là tài xế của ta, có thể, bộ này lộ ta thục, chạy nhanh lên xe. Trịnh Học Hồng rõ ràng vô cùng hưng phấn. Đoán chừng là gạt người lừa gạt nghiện, mở nhiều cái giờ xe, rốt cục đi vào Trần Đào gia thôn dưới núi, thừa dịp hứng mà đến hai người, nhìn qua cái hố giọt nước đường núi trực tiếp há hốc mồm. Dẫm đủ chân ga cũng oanh không đi lên. Vừa mới mưa, lại là đường núi, bánh xe thẳng trượt, tại vũng bùn ở phía trong càng lún càng sâu, làm cho thân xe cho tung tóe đắc tràn đầy nước bùn. Lần trước ngươi đưa tiễn Trần Đào về nhà, là như thế nào Thượng Sơn? Tống Duy Dương hỏi. Trịnh Học Hồng nói, không có Thượng Sơn, Trần Đào không muốn khiến cho oanh động, tự để cho ta đem xe đứng ở trên thị trấn. Sau đó nàng về nhà cầm sổ tiết kiệm lấy tiền, trên thị trấn cái kia phá tín dụng xã, lấy hơn 10 vạn đồng tiền trọn vẹn hẹn trước 7 ngày. Ta cũng vậy, tại trên thị trấn ngủ một tuần lễ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi trong thôn, Tống Duy Dương cười khổ nói. Trịnh Học Hồng nghĩ kế nói, lui về trên thị trấn tìm người đẩy. Tống Duy Dương nói, chủ ý này không tệ. Kỳ thật thôn trấn cũng trong núi, chỉ có điều có đầu huyện đạo thông qua. Lộ thật sự chính núi lớn rất tốt đi. Tết âm lịch trong lúc, thôn trấn có vẻ có chút lạnh thanh. Phiên chợ ít nhất phải đợi đến đầu năm qua đi mới có thể mở. Có thể tìm tới tất cả đều là trên thị trấn ở nhà hộ. Trịnh Học Hồng đem xe chạy đến trong trấn, giật ra cuống họng hô to. Chúng ta là đài thương, hiện tại muốn vào núi, chiêu mộ 8 người xe đẩy. Chỉ cần đẩy mạnh trên núi, một người cho 10 đồng tiền. Tống Duy Dương nói, 100 khối, nhiều lắm, đừng đem người cho làm sợ. Trịnh Học Hồng nói, muốn đúng là cái kia hiệu quả. Tống Duy Dương cười nói, người nói được thì được. Trịnh Học Hồng lần nữa hô to, một người 100 khối. Đẩy mạnh núi tựu cho. Trên thị trấn ở nhà hộ đồng dạng là nông dân, bình thường cũng muốn trồng trọt. Tại làm công còn không có lưu hành khởi trước khi đến, bọn hắn thu vào thì bán đi nông sản phẩm phụ. Một năm đều lợi nhuận không đến mấy trăm khối, bán hai đầu đại heo mập có mấy trăm. Nhưng đắc huy đã hơn một năm, mặt khác thu vào hẹn ước tương đương không. Nghe được Trịnh Học Hồng tiếng la, trên thị trấn cư dân điên cuồng ra bên ngoài chạy, ào ào tiến lên nghe ngóng. Lão bản, thực cho 100 khối, đổ lên cái nào thôn, có thể hay không trước cho 50 khối, ta sợ các ngươi không nhận chướng. Lão bản, tuyển ta khí lực lớn. Trịnh Học Hồng làm ra cáo mượn oai hùm bộ dáng, hai tay chống nạnh nói, chúng ta lão bản là Đài Loan đến công tử, nói cho 100 tựu cho 100. Ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi đều tới, trước cho 20 đồng tiền tiền đặt cọc, còn lại 80 khối đến địa phương một lần nữa cho. Xem xét thực sự tiền cầm. Những kia trên thị trấn cư dân đều điên cuồng. Lão bản, ngươi đừng xem Nghiêu Tam Trường so với ta cường tráng, kỳ thật hắn khí lực không có ta lớn. Trần lão nhị ngươi nói láo. Lão tử khí lực một mực so ngươi lớn. Không phục sẽ tới tỉ thí một chút. Lão bản, ta là thợ đá, mỗi ngày nện tảng đá, khí lực của ta so với bọn hắn đều lớn. Dựa vào cái gì không chọn ta? Ta chọn 200 cân trọng trách, còn có thể chạy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Duy Dương quay cửa kính xe xuống, một bộ nhị thế tổ bộ dạng, đều đừng cãi cọ, lại chọn 16 cá nhân, tam ban đảo, mệt mỏi tự nghỉ ngơi, mấy cái món tiền nhỏ có cái gì tốt tranh giành. Trịnh Học Hồng lập tức nói, ngươi, còn các ngươi nữa mấy cái, tất cả đều tới lĩnh tiền, tổng cộng 24 cá nhân, không có tuyển đến không chính xác lại náo loạn, nếu không chúng ta tự đi cái khác thôn trấn chọn người. Bị chọn chúng 24 cá nhân lập tức đối với những người còn lại trợn mắt nhìn, bọn họ đều là nhất cường tráng, cái này phát tài sinh ý nếu như bị quấy nhiễu rồi, tuyệt đối đem bả nháo sự người cho đánh ị ra xít đến. Trịnh Học Hồng đem bả 24 người chia làm 3 tổ, làm cho bọn họ đi theo phía sau, sau đó chậm gì gì lái xe ly mở, ô tô bóng dáng cũng không trông thấy rồi. Trên thị trấn cư dân còn lưu tại nguyên chỗ nghị luận ào ào. 24 cá nhân, chính là 2.400 đồng tiền. Người này thật là khờ tử. Cái gì ngốc tử, người ta là có tiền đại lão bản. Mấy ngàn đồng tiền căn bản là không xem ra gì. 2.400 đồng tiền, đủ ta dưỡng 6-7 năm đại heo mập. Ít nhất phải dưỡng 8 năm. Xe này ta trước kia bái kiến. Tự đứng ở tín dụng xã cửa ra vào, ta cũng đã gặp, biển số xe 5 cái 6. Dễ nhớ, nếu là hắn mỗi ngày tìm người xe đẩy hẳn là tốt. Vài ngày xuống, em bé kết hôn tiền thì có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vùng núi bùn lộ khó hơn nữa đi. Có 24 cá nhân phụ giúp cũng đơn giản. Vì 100 đồng tiền, bọn họ là thật sự dốc sức. Còn kém đem chiếc xe cho một đường dơ lên đi qua. Chẳng những không có cảm thấy thiệt thòi. Ngược lại mỗi người tưởng chiếm đại tiện nghi. Ngẫu nhiên một đoạn không cần xe đẩy bằng phẳng đoạn đường. Những người này cũng cắn răng cười liều mạng đi phía trước đẩy. Bọn hắn không thiếu khí lực. Cũng không sợ chịu khổ. Chỉ thiếu cơ hội kiếm tiền. Chỉ sợ tìm không thấy khổ ăn. Nông dân công đại quy mô vào thành là ở 1990 năm khoảng chừng gì đó. Đường sắt ngành hoàn toàn không có làm tốt xuân vận chuẩn bị. Liên tục 2 năm Tết âm lịch cả nước đường sắt đại tê liệt. Chỉ có thể triệu tập nhân thủ bạo lực ngăn trở. Có nhà ga dứt khoát dùng gậy gộc đánh, dùng cây gậy chúc chọc, đem bà muốn kiếm tiền khổ ha ha cho đánh về đi. Tại lúc kia, nông dân công còn không gọi nông dân công. Báo chí thống nhất xưng bọn hắn vì đuôi mù lưu. Mù cáng chảy vào thành ở bên trong nhân khẩu. Bây giờ là 1994 năm. Đường sắt hệ thống đã muốn thăng cấp rồi. Đường sắt đại tê liệt tình huống không biết tái xuất hiện. Nhưng xa xôi nông thôn tin tức rớt lại phía sau. Nông dân tầm mắt cũng chật vật. Không có người quen mang theo, căn bản là không dám vào thành làm công, cho dù vào thành cũng tìm không thấy công tác. Nghe phía sau thét to ký hiệu thanh âm, Tống Duy Dương cảm khái nói, nghỉ việc công nhân khổ, nông dân càng khổ, ai nói không phải nhưng ít ra so trước kia rất tốt. Trịnh Học Hồng nói, nông dân chính thức vất vả, kỳ thật còn chưa tới đến. Hơn nữa lập tức muốn đến, theo 1994 năm đến hủy bỏ nông thuế trước kia. Đó mới là thật sự khổ, thậm chí có nông thôn so 80 niên đại càng khổ. Khục, nói nhiều hơn vừa muốn 404, theo buổi sáng đẩy đến xế chiều, Tống Duy Dương rốt cục đi vào Trần Đào chỗ Sơn Thôn. Thoáng cái đến 20 người cộng thêm một cỗ xe con. Toàn bộ thôn mọi người kinh động rồi, ào ào chạy tới xem náo nhiệt. Tống Duy Dương đẩy cửa xuống xe, tay chọc vào túi quần nói, 100 đồng tiền, ai đem bà ta xe giặt sạch? Ta, lão bản, ta tới giặt rửa. Xe đẩy hán tử lập tức ồn ào bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương nói, các ngươi xếp hàng đứng vững, chờ phát tiền, đến người ta thôn. Tiền này nên làm cho nhân ra lợi nhuận. Trong thôn ai nguyện ý cho ta rửa xe còn có. Đem các ngươi thôn chủ nhiệm gọi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.